Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 93 tầng hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái cả Trúc Nghi Lan đứng dậy đầu tiên, bà ta nói với những người đang ngồi, nếu là quyết định của cha thì tôi sẽ đi tìm chỗ ông ấy trốn trước. Đúng thật là, đã lớn tuổi thế rồi mà còn thích chơi trốn tìm nữa, cha đúng thật là. Những người khác thấy thế cũng lục tục ra ngoài, nhưng có vẻ hiện tại vẫn còn khá dè dặt. Trúc Gia Kỳ tò mò ghé tới. Đây là gợi ý à, tôi nghĩ đó chỉ là hiệu của ổ khóa thôi, mấy ký hiệu này có nghĩa gì vậy? Một nhân vật hư cấu trong loạt manga mang tiêu đề One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Vì mắc bệnh nan y nên ông đã tự nộp mình cho hải quân và đã bị xử tử mở màn cho thời đại mới. Lộ Hy sờ cằm, không biết sự thong dong của mấy người này kéo dài được tới đâu nữa. Lộ Hy sờ mũi, nhưng mấy người đằng trước khí thế hừng hực thế kia, cô không thật sự không muốn hút tên lửa vào người chút nào. Trúc Gia Kỳ lên tiếng chào cô. Chào thám tử, cô cũng nghĩ là ở đây đúng không? Cô quay lại quan sát phòng đọc sách này, vừa rồi không nhìn kỹ, giờ mới phát hiện bên trong có rất nhiều sách hiếm, gần như là một thư viện cỡ nhỏ. Lộ Hy biến sắc cẩn thận quay đầu lại hỏi, mấy người có nghe con mèo nói chuyện không vậy? Cô đọc lướt qua tên tựa ở gáy sách, đây là sách mà ngài Trúc siêu tầm à? Lộ Hy nhạy bén nhận ra điều không ổn. Sao ông lại phải thay ông ấy chứng kiến chứ? Ông ấy không thể tự nhìn được hay sao? Nhưng không cần đi vào trong nhìn, với hiệu ứng phát hiện vết máu lấp lóe trước mắt, Lộ Hy cũng có thể biết bên trong chắc chắn có chuyện rồi. Thoạt nhìn thì tựa như một bộ sách hiếm, nhưng sách ở đây đều rất mới, trông như chưa từng được đọc qua bao giờ. Con gái cả Trúc Nghi Lan đứng dậy đầu tiên, bà ta nói với những người đang ngồi. Nếu là quyết định của cha thì tôi sẽ đi tìm chỗ ông ấy trốn trước. Đúng thật là, đã lớn tuổi thế rồi mà còn thích chơi trốn tìm nữa, cha đúng thật là. Lộ Hy cúi người tới gần nhìn. Xem ra ngài Trúc vẫn rất yêu thương vợ mình, suýt chút Lộ Hy đã tự cười bản thân, cô cố gắng giữ vững vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi cửa, sau đó lại quay đầu hỏi. Đúng rồi, chú mèo con đồng đội của tôi đâu rồi? Luật sư Hà cười, ít ra là đều dùng tiền của ông ấy để mua. Trong hộp tủ có chút tiếng động, Lộ Hy nhạy bén ngẩng đầu lên, trông thấy một nhúm lông đen xì có một đôi mắt màu vàng xinh xắn đang đi ra. Vậy là dùng để trang trí rồi, Lộ Hy nhìn lên bàn sách một chút, bên trên bày biện một khung ảnh, đó là một bức ảnh hai người. Lộ Hy phát hiện Hami đứng ngoài cửa từ đầu tới giờ cũng hơi lo, thế là làm như thân thiết đi tới hỏi cô ta. Sao vậy, Hami đưa bộ đàm cho cô. Tất nhiên là được rồi, rất vui khi được ngài giúp đỡ ạ, luật sư Hà cụp mắt. Đây là ngài Trúc và vợ mình lúc còn trẻ, họ không có nhiều ảnh chụp chung cho lắm. Bà chủ đã đi được 20 năm rồi, ngài Trúc cũng không tái giá nữa. Những người khác thấy thế cũng lục tục ra ngoài, nhưng có vẻ hiện tại vẫn còn khá dè dặt. Lộ Hy cúi người tới gần nhìn, xem ra ngài Trúc vẫn rất yêu thương vợ mình. Đừng nói là đang bắt chước con De Roger. Đấy nhé, Hami chọn từ, tôi chỉ thấy rất lạ thôi, sao Finer cũng dính tới chuyện này chứ, hơn nữa từ sáng nay tới giờ tôi vẫn chưa thấy cô ấy đâu hết. Đúng vậy, luật sư Hà hào hứng nhìn cô, nhưng sao ngài lại nhìn ra được, nếu muốn kho báu của ta, hãy lấy nó. Nhìn đi, ta đã để lại mọi thứ ngoài kia. Lộ Hy chỉ vào khung ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung ảnh rất sạch sẽ, không hề có chút bụi nào, xem ra ngày thường rất hay được quét dọn, dù thế nhưng trên khung ảnh lại có rất nhiều dấu vân tay, đa phần tập trung ở mặt của quý cô này. Xem ra ngài Trúc thường xuyên vuốt ve mặt bà ấy để thưởng nhớ. Giọng ca nhạc rock đã sướng lên một tiếng cá heo tuyệt đẹp. Lộ Hy thử ấn vào mật mã. 1233. Tinh, một tiếng, cửa mở ra rồi. Luật sư Hà gật đầu tán thưởng. Đúng thế, đúng là thế, không hổ là thám tử mà. Lần ủy thác này vội quá, lúc trước gọi điện thoại chúng tôi cũng chưa nói rõ, để tôi kể rõ cho ngài nghe nhé. Bà Tô cảnh giác cản trước cửa. Cô đừng quên là người đầu tiên tìm ra cha sẽ được hưởng quyền thừa kế đấy, mấy người định tặng tài sản cho con mèo kia thật à? Lộ Hy vừa định đáp lại thì trong tầm mắt xuất hiện hiệu ứng nói dối quen thuộc, trong lúc nhất thời cô thấy hơi vi diệu. Vừa vào đã nói dối rồi, đây là âm mưu của hào môn thế gia à? Câu nói cuối cùng của vua hải tặc Roger trước khi bị xử tử. Thám tử Lộ Hy, ngài sao vậy? Hình như là thấy Lộ Hy đang ngẩn người ra nên luật sư Hà gọi vài tiếng. Luật sư Hà gật đầu tán thưởng. Đúng thế, đúng là thế, không hổ là thám tử mà. Lần ủy thác này vội quá, lúc trước gọi điện thoại chúng tôi cũng chưa nói rõ, để tôi kể rõ cho ngài nghe nhé. Trúc San San phát hiện ra cô, đảo mắt một vòng. Này, dù sao cũng thử hết sinh nhật của mọi người rồi, gọi người chuyên nghiệp tới xem thử đi. Lộ Hy nhanh chóng tỉnh táo lại. À không sao, ngài cứ nói. Luật sư Hà nhìn ra sau lưng, những người khác đã rời khỏi phòng này để đi tìm manh mối rồi. Bấy giờ ông ta mới yên tâm nói. Như tôi đã nói lúc nãy, lần này ngài Trúc gọi tất cả con cái của mình tới là để chia lại tài sản lần nữa. Ông ấy đã có tuổi rồi, bị chút bệnh nên cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Lúc biết mật mã cánh cửa này không phải sinh nhật của mình, ai cũng trông như trời sập vậy. Thú vị ghê, rõ ràng đã tới mức phải tranh tài sản với một con mèo rồi mà đám người ngu ngốc này còn nghĩ mình là đứa con mà ông nội yêu thương nhất nữa cơ đấy, ha ha. Lộ Hy sờ cằm, vậy là ngài Trúc thực chất không có trình độ văn hóa gì, vậy thì mật mã khóa này cũng không cần suy nghĩ quá phức tạp, chưa biết chừng sẽ rất đơn giản thôi. Luật sư Hà nhìn ra sau lưng, những người khác đã rời khỏi phòng này để đi tìm manh mối rồi. Bấy giờ ông ta mới yên tâm nói. Như tôi đã nói lúc nãy, lần này ngài Trúc gọi tất cả con cái của mình tới là để chia lại tài sản lần nữa. Ông ấy đã có tuổi rồi, bị chút bệnh nên cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa. Hà Mi lấy ra một bộ đàm bên hông. Bình thường chúng tôi đều liên lạc bằng thứ này, tôi đã gọi cô ấy nhiều lần rồi nhưng không ai trả lời hết, cũng chẳng biết có sao không nữa. Dù không hiểu tại sao ông ấy lại muốn giao hết tài sản cho một người, nhưng tôi là bạn cũ của ông ấy nên nghe theo ý ông ấy, thay ông ấy chứng kiến trò chơi này hoàn thành. Lộ Hy nhạy bén nhận ra điều không ổn. Sao ông lại phải thay ông ấy chứng kiến chứ? Ông ấy không thể tự nhìn được hay sao? Đúng vậy, luật sư Hà hào hứng nhìn cô. Nhưng sao ngài lại nhìn ra được? Ngài Trúc đang nằm ngửa trên ghế, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu lại, hai tay đang trong tư thế ôm ngực mà trên đó còn cắm một con dao găm. Dao găm đâm vào người ông ta, vết máu khiến chiếc áo sơ mi màu sáng của ông ta trở nên sẫm màu, vẫn đang nhỏ tí tích xuống đất. Luật sư Hà im lặng một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ngài, tôi nghĩ rất nhanh sẽ biết tại sao lại nói thế thôi. Xin ngài đi tìm manh mối đi, nếu cần thông tin gì thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Lộ Hy nhíu mày, tính cách bạn nhỏ này ác thật đấy. Lộ Hy khẽ gật đầu, nhìn luật sư Hà hơi kỳ lạ. Nhắc mới nhớ, ngài Trúc không có thành kiến gì thật sao? Định để lại di sản cho ai vậy? Câu nói cuối cùng của vua hải tặc Roger trước khi bị xử tử. Lộ Hy nghiêng đầu, có lẽ đây mới là sở thích thật sự của ngài Trúc. Luật sư Hà cười, đây là một trò chơi công bằng mà, dù là ai cũng phải cố gắng vì phần tài sản này hết, bao gồm cả chú mèo con kia. Trúc Nghi Lan cũng tránh ra, không đơn giản thế đâu, tìm thấy cha mới là bắt đầu thật sự, chúng ta đều cùng nhau tới đây, không có thứ tự, cứ để cô ta mở cửa đi. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, Trúc Nhĩ Nam hơi khó hiểu. Từ khi nào mà cha biết cả tiếng Latin vậy? Lộ Hy nhíu mày, chuyện này quái lạ quá. Con người là sinh vật có khuynh hướng thiên vị, dù là con ruột của mình cũng sẽ có bất công. Thám tử Lộ Hy, ngài sao vậy? Hình như là thấy Lộ Hy đang ngẩn người ra nên luật sư Hà gọi vài tiếng. Đừng nói là đang bắt trước con D. Roger. Đấy nhé, cô có muốn xuống dưới xem thử không? Hình như Trúc Gia Kỳ rất hứng thú với cô. Nếu ông nội đã tìm cô tới thì hẳn cô cũng là một thám tử lợi hại đúng không? Trúc Gia Kỳ hất cằm. Ở đó có ổ khóa 4 số, họ đã thử hết tất cả ngày sinh rồi, giờ đang nhao nhao không biết con mèo kia sinh ngày nào, Finer sinh ngày nào kia kìa. Tiếc thật cô không thấy nét mặt của họ lúc thử mật mã ban nãy rồi. Hami chỉ vào cầu thang dẫn lên tầng trên, ngài Trúc không cho phép ai tùy tiện vào tầng hầm cá nhân của mình hết, nếu ngài ấy đang trốn thì hẳn là ở chỗ đó, cô cậu đều đi tới đó hết rồi. Một nhân vật hư cấu trong loạt manga mang tiêu đề One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Vì mắc bệnh nan y nên ông đã tự nộp mình cho hải quân và đã bị xử tử mở màn cho thời đại mới. Nếu muốn kho báu của ta, hãy lấy nó. Nhìn đi, ta đã để lại mọi thứ ngoài kia. Lộ Hy vừa định đáp lại thì trong tầm mắt xuất hiện hiệu ứng nói dối quen thuộc, trong lúc nhất thời cô thấy hơi vi diệu. Vừa vào đã nói dối rồi, đây là âm mưu của hào môn thế gia à? Câu nói cuối cùng của vua hải tặc Roger trước khi bị xử tử. Lộ Hy thử gọi bộ đàm nhưng chẳng ai đáp lại. Cô tiện tay treo bộ đàm bên hông, đi tới phía tầng hầm. Trong phòng không có đèn cũng chẳng có cửa sổ, vì thế dù giờ là ban ngày nhưng không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong cho lắm. Suýt chút Lộ Hy đã tự cười bản thân, cô cố gắng giữ vững vẻ mặt nghiêm túc đi ra khỏi cửa, sau đó lại quay đầu hỏi. Đúng rồi, chú mèo con đồng đội của tôi đâu rồi? Luật sư Hà bất lực giang tay ra. Xin lỗi nhé, đó là một thằng nhóc rảnh rỗi trong nhà này, chúng tôi khó bắt nó lắm, tôi nghĩ chắc nó đi theo ngài Trúc rồi cũng nên. Là anh nữa, anh Trúc Từ à, sao tới làm mèo mà anh cũng ở hiện trường giết người thế này? Luật sư Hà bất lực giang tay ra,